Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187. Tính toán so đấu, chương 187. Tính toán so đấu không cần cân nhắc, coi như hiện tại thực lực chúng ta tổn thất lớn, cũng không phải các ngươi có thể bắt nạt. Vì lẽ đó nếu là có đảm, các ngươi có thể thử xem. Xem có thể hay không tiêu diệt chúng ta. Đường Mục lại một lần nữa từ chối nói rằng, một bộ vẻ không có gì sợ. Cứ như vậy, trái lại làm cho Hồng Gia nhìn không thấu Đường Mục bên này hư thực. Hồng Gia, phí lời nhiều như vậy. Nếu nhân gia đã từ chối, như vậy chúng ta trực tiếp động thủ, công chiếm Hồng Hoang Lĩnh. Vào lúc này, một bên Long Khải rất là khó chịu nói rằng, hắn vẫn đúng là sợ Đường Mục nương nhờ vào Hồng Gia. Như vậy hắn muốn báo thù sẽ trở nên khó hơn rất nhiều. Vào lúc này, Đường Mục lại một lần nữa từ chối, để hắn rất là cao hứng. Hắn cảm thấy Đường Mục như vậy không biết thời vụ, nhất định sẽ làm tức giận Hồng Gia. Đến thời điểm Hồng Hoang Lĩnh bị công chiếm, Hồng Gia nhất định sẽ không bỏ qua Đường Mục. Đến thời điểm ta nhất định phải không chết tử tế được. Còn có Sở Phỉ Linh con tiện nhân kia, tình nguyện theo Đường Mục cái này xú điếu tia, cũng không muốn xem ta Long Khải một chút. Ta nhất định phải ngươi hối hận. Long Khải trong lòng vặn vẹo, âm thầm nghĩ. Lúc này hắn không chỉ có đối với Đường Mục căm hận, đối với Sở Phỉ Linh cũng rất là căm hận. Ta sợ này có trò lừa. Nhìn Đường Mục vẻ không có gì sợ, chúng ta vẫn là cẩn thận chút tốt. Hồng Gia không hổ lão hồ ly, rất là cẩn thận, không có mạo muội hạ lệnh đối với Đường Mục bên này công kích. Đang không có tra xét ra Đường Mục chờ người hư thực trước, Hồng Gia không muốn mạo muội động thủ, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là Hồng Gia như vậy, thế giới dưới lòng đất lão đại có thể rất tốt sinh tồn tổng kết trí tuệ. Như vậy trí tuệ đặc biệt thích hợp mạt thế, vì lẽ đó Hồng Gia chờ mới có thể ở mạt thế lăn lộn tốt như vậy, thậm chí vượt qua Long Gia chờ thị ẩn giấu tứ đại gia tộc. Hồng Gia ngươi quá cẩn thận rồi, Đường Mục người này rất là gian trá, nói không chắc đang hư trương thanh thế đây. Long Khải nóng lòng báo thù, không chút do dự nói rằng, hiển nhiên không đồng ý Hồng Gia lời giải thích. Ngươi nếu không, các ngươi Long Gia đánh trận đầu làm sao? Hồng Gia thấy Long Khải vội vã như vậy, nhất thời có chủ ý, quay về Long Khải nói rằng, vẫn là quên đi, chúng ta vẫn cùng tiến cùng lui. Nếu Hồng Gia cho rằng có trò lừa, chúng ta sẽ chờ Hồng Gia bố cục đi. Hồng Gia muốn Long Gia người làm con cờ thí, Long Khang tự nhiên không muốn. Vẫn không có chờ Long Khải nói chuyện, trực tiếp từ chối nói rằng, đùa giỡn, bình thường đánh trận đầu tuyệt đối không có kết quả tốt. Nếu là thắng lợi, đến thời điểm cũng là thực lực tổn thất nặng nề. Thực lực tổn thất lớn sau khi, coi như đánh hạ Hồng Hoang Lĩnh, khi đó chia của, cũng rất khả năng bị bài trừ ở bên ngoài. Long Khang mới không thế nào ngốc đây. Long Khải thấy đại ca Long Khang không đáp ứng, liền cũng không hề nói gì. Hắn tuy rằng bị đố kỵ chi tâm nhấn chìm lý trí, nhưng có một số việc vẫn là xem rất rõ ràng. Vì vậy Long Khang nhất thời để hắn tỉnh táo rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể đủ như vậy chờ xem. Tiếp tục như vậy, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Vào lúc này, Đỗ gia đại thiếu Đỗ Kim Nguyên nói rằng, hiển nhiên không đồng ý như vậy chờ đợi. Dù sao chờ đợi càng lâu, Đường Mục bên kia khả năng khôi phục thực lực càng nhiều. Đến thời điểm bọn họ muốn đánh hạ Hồng Hoang Lĩnh, tổn thất sẽ càng lớn. Đương nhiên không thể như thế chờ đợi, Hồng gia tự nhiên cũng không muốn như thế chờ đợi. Cố mà nói rằng, chúng ta có thể mỗi một gia điều động một ít tiến hóa giả, thành lập liên quân, tiên tiến đánh hạ, thăm dò hư thật của đối phương. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể yên tâm ra tay, Hồng gia. Nhưng là lão Thành, nếu như vậy, chúng ta đáp ứng rồi, Hồng gia chủ ý. Nhưng là hiện tại tốt nhất cách làm. Bốn người của đại gia tộc tự nhiên đồng ý. Liền mỗi gia điều động 2000 tiến hóa giả, tạo thành 12,000 tiến hóa giả số lượng liên quân. Hướng về tường thành giết đi. Lão đại, đối phương tiến công, chúng ta muốn không nên động thủ. Diệp Vũ nhìn thấy dưới tường thành, Hồng gia chờ người tạo thành liên quân tiến công. Quay về Đường Mục hỏi, đây là thăm dò công kích, chúng ta sau đó muốn kiên quyết chống đối, tốt nhất có thể giết chết đi đối phương một nửa. Có điều cũng không thể biểu hiện quá mạnh mẽ thực lực. Chờ giết chết đi đối phương một nửa sau đó, liền làm bộ không thấp, bắt đầu lui lại, đem bọn họ bỏ vào đến Đường Mục một chút nhìn ra này cuồng tiến hóa giả là tới thăm dò. Nhưng như vậy đang cùng hắn ý, liền đối với Diệp Vũ dặn dò nói rằng, bỏ vào đến, như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm. Diệp Vũ mặc dù biết Đường Mục có tính toán kế, nhưng vẫn cảm thấy đem kẻ địch bỏ vào rất nguy hiểm mà ni, không có chuyện gì. Đám người kia cùng bầy zombie thực lực kém xa, ta đã sớm để Lê Bàn bố trí kỹ càng mai phục quyển. Một khi bọn họ đánh vào trong tường thành, 100% sẽ tiến vào mai phục quyển. Bên trong chúng ta mai phục, đến thời điểm một lưới bắt hết, Đường Mục tự tin nói rằng, như không phải là muốn đem những người này một lưới bắt hết. Đường Mục thậm chí có thể dẫn người trực tiếp ra khỏi thành chủ động xuất kích, đem đám người kia đánh tan. Đám người kia thực lực và vừa tiến công bầy zombie kém xa. Nhưng vì đem đám người kia một lưới bắt hết, Đường Mục không thể không kỳ địch lấy yếu, đem đám người kia bỏ vào đến đánh. Theo Đường Mục mệnh lệnh, rất nhanh, trên tường thành tiến hóa giả liền đối với đến địch tiến hành mạnh mẽ phản kích. Vô số dị năng công kích chút xuống, rất nhanh sẽ đến địch tiến hóa giả tiêu diệt một nửa. Lại sau đó dựa theo Đường Mục dặn dò, làm bộ không địch lại dáng vẻ, một bên đánh, một bên lùi về sau. Xa xa, Hồng gia chờ người thấy này, đều đăm chiêu. Vào lúc này Long Khải nói rằng, nhìn dáng dấp Đường Mục bọn họ không xong rồi, bằng không là sẽ không lui lại. Chúng ta nên hiện tại trực tiếp ra tay toàn lực, một làn sóng lưu đánh tan bọn họ. Long Khải, lần này được rất nhiều người chống đỡ. Lôi Bưu có cái nhìn bất đồng nói rằng, ta nghĩ không phải như thế đơn giản, nói không chắc bọn họ đang diễn trò đây. Ngươi xem, vừa bắt đầu sự công kích của bọn họ nhưng là rất sắc bén. Tay của chúng ta dưới rất nhiều bị diệt này càng có khả năng nói rõ đối phương không xong rồi. Phía trước một làn công kích là rất mạnh mẽ, nhưng rất khả năng là hồi quang phản chiếu. Bọn họ rất khả năng muốn thông qua cái này, để chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ, cho rằng đối phương có cạm bẫy. Này chính là Đường Mục thông minh nơi, ta hiểu rất rõ hắn. Long Khải nói rằng, một bộ xác định Đường Mục bên này không được dáng vẻ. Này rất có thể. Vào lúc này, Hồng gia hiếm thấy lại tán đồng Long Khải. Hắn nói rằng, Đường Mục người này rất là không đơn giản. Hắn khiến thủ hạ tiến hành cường lực công kích, cho chúng ta tạo thành rất lớn thương vong. Này chính là đối với chúng ta cảnh cáo cùng phản kích. Sau đó hắn khiến thủ hạ lui lại. Này xem ra thật giống bọn họ không xong rồi. Ngược lại sẽ khiến cho chúng ta nghi thần nghi quỷ. cho rằng bọn họ nhất định có trò lừa. Dù sao cường lực phản kích sau khi lui lại, thấy thế nào làm sao không hợp lý, cái này cũng là sự thông minh của bọn họ nơi. Nếu là bình thường người thấy này, tất nhiên nghi thần nghi quỷ, không dám vào công, sợ sệt chúng rồi đường mục cạm bẫy. Nhưng chúng ta không phải người bình thường, hắn đường mục như vậy, vừa vặn chứng minh đối phương không có tuyệt đối nắm đối với trả cho chúng ta, mới sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Ta giác được đối phương cũng là không xong rồi. Hồng Gia phân tích nói rằng, nhận rồi Long Khải, có điều hắn tiếng nói xoay một cái lại nói, có điều để cho an toàn, chúng ta không thể một làn sóng lưu xông lên. Ta cảm thấy chúng ta nên đem đầu tiên phân ra hai bộ phận, một phần ở trước, một phần ở phía sau. Như vậy càng thêm bảo hiểm chút. Hết chương.